Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, mặc dù xa tất chu. 1-2, chiếc này tàu ngầm vô cùng tân tiến, Ngũ Vĩnh Kiện nói với Tả Nghị, hệ thống động lực của nó, ẩn thân hệ thống cùng vũ trang hệ thống đều là thế giới cao cấp nhất kỹ thuật trình độ. Có chút phương diện là trước mắt chúng ta trong nước trả lại không đạt được. Cho nên có cực cao nghiên cứu giá trị, nhưng giá trị tối cao cũng không phải tàu ngầm bản thân, mà là luôn của nó thiết kế sư cùng hai người hạch tâm kỹ sư. Nói thật chúng ta đến bây giờ đều rất khó tin tưởng. Chân chi lý sự hội sẽ phạm hạ như vậy sai lầm cấp thấp. Bọn họ cũng nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của ngươi. Mà những phụ trách đó điều khiển tàu ngầm thủy thủ cùng với thuyền trưởng. Đối với bọn họ xử trí, cần trưng cầu ý kiến của ngươi, chỉ là hy vọng có thể giữ lại kia ba người nhân viên kỹ thuật. Ngũ Vĩnh Kiện ý tứ rất rõ ràng, những người khác Tả Nghị nghĩ bọn họ chết không có vấn đề. Chỉ bất quá này ba người giá trị của nhân viên kỹ thuật quá lớn. Nếu như giết chết vậy thật là đáng tiếc. Nhưng ai cũng không dám bỏ qua Tả Nghị thái độ. Không cần nói tàu ngầm cùng nhân viên đều là hắn tù binh. Alpha cấp cường giả thân phận cũng đủ làm cho tất cả mọi người nhất định phải chăm chú lắng nghe ý. Nghĩ của hắn, đương nhiên, phía trên ý kiến là cho ngươi một bút bồi thường. Nghe đến đó, Tả Nghị không khỏi nhíu lông mày. Hỏi, cái gì bồi thường? Lâm Giang Trấn Nam mặt 17.000 mẫu thổ địa, Ngũ Vĩnh Kiện không cần nghĩ ngợi hồi đáp, toàn bộ với tư cách là vĩnh sản sở hữu tư nhân thổ địa chuyển đến danh nghĩa của ngươi. 17.000 mẫu vĩnh sản thổ địa, Tả Nghị đều có điểm tâm động, muốn biết rõ gần nhất vài chục năm nay, đại hạ cực nhỏ hướng tư nhân bán ra vĩnh sản thổ địa. Càng nhiều là từ tư nhân trong tay thu về vĩnh sản địa, đây là thổ địa cơ bản quốc sách. Cho dù xuất phát từ đủ loại nguyên nhân bán ra vĩnh sản thổ địa, thường thường cũng chỉ có vài mẫu hơn 10 mẫu, 17.000 mẫu Hàng Châu chủ thành khu phụ cận vĩnh sản thổ địa. Giá trị trí cao tuyệt đối làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Vì bồi thường Tả Nghị, phía trên không thể nghi ngờ là hung hăng ra cầm huyết. Kỳ thật Tả Nghị rất rõ ràng, nếu như không có đầy đủ thực lực cường đại, chuyện tốt như vậy tuyệt đối sẽ không rơi xuống trên đầu mình. Vậy cứ như thế à? Hắn nghĩ nghĩ nói, ba người này có thể lưu lại, nhưng không cho phép thả bọn họ tự do. Những người khác các ngươi xử lý sạch à? Ngũ Vĩnh Kiện gật gật đầu nói, hào. Ba cái ít tù trung thân, toàn bộ còn lại tử hình, lập tức chấp hành, hai câu ba lời giữa, những cái này chân chi lý sự hội thành viên mệnh vận đã bị quyết định hạ xuống. Tả Nghị không được quan tâm những người này kết quả, ngón tay của hắn gật trước mặt mình cứng nhắc computer, hỏi, Gêu Sơn Giác đảo bên kia là tình huống như thế nào, lần này chân chi lý sự hội đối với Tả Nghị ám. Sát hành động, chân chính va chạm vào hắn nghịch lân, vẻn vẹn giết chết một ít pháo hôi nhân vật nhất định là xa xa không đủ. Ngũ Vĩnh Kiện truyền một phần tân tư liệu qua, Gêu Sơn Giác đảo tình huống có chút phức tạp. Gêu Sơn Giác đảo là thêm so với biển đệ nhị đại đảo, thuộc về nhiều rõ ràng Lai Cộng Hòa Quốc sở hữu. Hòn đảo này diện tích vượt qua 7 vạn km vuông. Có được hơn 2.000 vạn nhân khẩu. Trong lịch sử, nhiều rõ ràng Lai Cộng Hòa Quốc từng là nước Mỹ thuộc địa. Bị nước Mỹ khống chế hơn 70 năm, tại trước thế kỷ 50 năm đại tuyên cáo độc lập. Nhưng cùng nước Mỹ như cũ có ngàn vạn tia quan hệ. Năm gần đây nhiều rõ ràng Lai Cộng Hòa Quốc thế cục rất không ổn định. Người chống lại vũ trang cùng đang phủ quân đánh cho khó phân thắng bại. Đến nay còn là một mảnh chiến loạn chi địa, ở vào quân phiệt cắt cư cục diện, nước Mỹ thêm so với biển hạm đội liền đóng tại Gêu Sơn Giác đảo Tây Ban Cảng. Tây Ban Cảng cũng là nhiều rõ ràng Lai Cộng Hòa Quốc thủ đô. Ai cũng không nghĩ tới, Chân Chi Lý Sự Hội lại tại Gêu Sơn Giác đảo kiến tạo một cái trọng yếu trụ sở bí mật, dùng để bồi dưỡng lực lượng quân sự cùng khai phát quân sự kỹ thuật. Muốn biết rõ chỗ này trụ sở bí mật cự ly Tây Ban Cảng cũng chỉ có hơn 300 km. Vũ trang phi cơ trực thăng hơn nửa canh giờ phi hành chặng đường. Hoàn toàn là tải thêm so với biển hạm đội mí mắt phía dưới làm. Muốn nói trong đó không có cái gì mờ ám, vậy đơn giản chính là vũ nhục chỉ số thông minh. Nhưng hoàn toàn là tình huống như vậy, làm trên mặt có cảm giác sợ ném chuột vỡ bình cảm giác. Thêm so với dưới biển khu vẫn luôn là nước Mỹ hậu hoa viên. Mà nước Mỹ lại là chân chính siêu cường quốc, không có khả năng cho phép tương đồng siêu cường quốc đại hạ tại nhà mình trong địa bàn gây sự. Mặt khác đại hạ tại thêm so với dưới biển khu cũng không có ảnh hưởng gì lực. Ta biết, Tả Nghị đem 2 phần tư liệu toàn bộ chuyển tới chính mình trong điện thoại di động. Đứng dậy nói, còn dư lại để ta giải quyết. Ngũ Vĩnh Kiện hô hấp hơi bị cứng lại. Ý của ngươi là, tuy Tả Nghị ngữ khí rất bình tĩnh, thần sắc cũng rất bình tĩnh, nhưng hắn vẫn phòng chế Phật tượng là đối mặt một tòa sắp sửa phun trào núi lửa. Vô cùng kinh khủng cảm giác. Tả Nghị cười cười không có trả lời. Tuy Gêu Sơn Giác đảo cách xa mấy vạn dặm, tuy nơi đó là nước Mỹ thế lực địa bàn, nhưng lại có thể thế nào? Ăn miếng trả miếng, mặc dù xa tất chu. Ta hiểu rồi, Ngũ Vĩnh Kiện nội tâm nổi lên một cỗ cảm giác vô lực. Nói, hết thầy cẩn thận, Tả Nghị, cảm ơn, hắn mới vừa đi ra Giang Nam siêu quản cục đại môn. Liền móc ra di động cho Bảo Nhi gọi điện thoại, tiểu nha đầu mang theo nhi đồng điện thoại đồng hồ. Rất nhanh tiếp thông, huy, ba ba, là ta, Tả Nghị nói, bảo bối, ba ba muốn đi ra ngoài bên ngoài làm ít chuyện, khả năng muốn 2-3 ngày thời gian mới có thể trở về. Ngươi ở trong gia muốn nghe bà bác, không muốn nghịch ngợm cũng không nên chạy loạn, biết không? Tiểu nha đầu hừ hừ, ta biết, mỗi lần đi công tác đều muốn đồng dạng nói rõ một lần. Lỗ tai của nàng đều nghe ra vết chai tới ba ba thực dài dòng. Nàng thật biết điều được không? Ngoan, Tả Nghị kết thúc cùng trò chuyện của nàng, lại cho Phương Vịnh Hà gọi điện thoại, hắn đi ô tô. Khu xa đi đến Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Đến Võ Đạo Quán, Tả Nghị tìm được Thương Vũ Lâm. Cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đưa cho nàng 7 mảnh lá cây vòng cổ. Tả Nghị nói với Thương Vũ Lâm, này mấy cái vòng cổ ngươi cầm lấy phân ra. Ngươi cùng sư mẫu tất cả 1 mảnh. Tôn Cường cùng Chu Hồng cũng tất cả 1 mảnh. Mặt khác 3 mảnh cho Vương Kiều Kiều. Để cho chính nàng cùng cha mẹ đều muốn mang theo, bảo vệ bình an dùng. Để ngừa vạn nhất, nhìn thấy Tả Nghị trịnh trọng chuyện lạ, Thương Vũ Lâm liền vội vàng hỏi, xuất chuyện gì, ngươi không cần quản, Tả Nghị nói, gần nhất cẩn thận một chút, tốt nhất không được rời khỏi Hàng Châu, ta muốn rời đi vài ngày, rất nhanh sẽ trở lại. Thương Vũ Lâm nắm tay bên trong vòng cổ, yên lặng gật gật đầu. Tả Nghị nhất định là gặp được chuyện, hơn nữa là đại sự. Thương Vũ Lâm rất rõ ràng, hiện tại chính mình đối với Tả Nghị có thể tạo được lớn nhất trợ giúp chính là không cản, cho nên nàng không có không biết tự lượng sức mình địa truy vấn ngọn nguồn tìm kiếm chân tướng. Thế nhưng trong lòng của nàng đồng thời hy vọng chính mình trở nên càng cường đại hơn, tương lai có năng lực trở thành Tả Nghị phụ tá đắc lực. Ta đi, Tả Nghị phất phất tay rời đi Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Hắn tìm cái không người chú ý yên lặng góc hẻo lánh, triển khai bỗng dưng quang minh chi dực xông thẳng thiên khung. Trong nháy mắt, Tả Nghị xông lên trên cao, sau đó hướng phía nơi xa đại hải phương hướng bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.